từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 36, dung hợp mới huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần vẫn vì quân đoàn thủ hạ đẳng cấp phát sầu, chia xong mấy vạn kinh nghiệm cho ba ngốc thăng cấp. Lục Thần đẳng cấp tốc độ tăng lên cũng chậm nhiều lắm. Kết quả ba ngốc thừa dịp Lục Thần ngủ yên lặng tăng lên một cấp. Không chỉ có như vậy, hắn mặc dù không có kinh nghiệm nhưng có thể được trang bị, đánh chết một số. Cái này buôn bán quá có lợi. Vậy sau này ta lúc nghỉ ngơi, liền cho các ngươi thăng cấp. Lục Thần nói rằng, thừa dịp ba ngốc ở kháng quái, Lục Thần nhìn một chút danh vọng thương thành. Thành trúc cự mãng đánh chết một số đã thỏa mãn điều kiện, Lục Thần có thể mua huyết mạch cùng ra. 2000 danh vọng a, mẹ không có tiền mua ra a. Lục Thần suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không sao cả, ngược lại ra cũng không thuộc tính. Huyết mạch nói, tuy nói xà cùng chi chu đều có độc tính công kích nhưng chi chu có một cái thêm tốc độ di chuyển, không biết rắn thiên phú có hay không còn lại phụ gia thuộc tính. 2000 danh vọng không phải cái số lượng nhỏ, Lục Thần bên này muốn mua đồ đạc hơi nhiều, không thể không thận trọng một ít. Trầm tư khoảng khắc, Lục Thần vẫn là quyết định mua. Tiền không phải thiếu đi ra, nên hoa còn phải hoa. Mua thanh trúc cự mãng huyết mạch, dung hợp thu được thiên phú. Kém đẳng xà tộc huyết mạch trong công kích mang vào sinh mệnh hạn mức cao nhất tỷ lệ phần trăm thương tổn, chúng độc phía sau, mục tiêu mỗi di động một bước, độc tính thương tổn đề thăng 10, duy trì liên tục 7 bước, dài nhất thời gian kéo dài 60 giây. Lục Thần sửng sốt một chút, xà nhân độc cư nhiên cùng độc chu độc không giống với. Con bà nó, thất bộ xà, Lục Thần sở dĩ phía trước không có phát hiện hai người phân biệt, chủ yếu là ba ngốc chúng nó đều là chạm thung đánh quái, căn bản cũng không có di động. Một quần xà dưới sự vây công, Lục Thần chỉ chú ý tới đại gia trên đỉnh đầu lục sắc chúng độc tiêu chí, nhưng không có nhìn kỹ chúng độc trạng thái. Lục Thần lập tức tra xét cụ thể thiên phú tin tức. Hắn hiện tại đã có 3 cái thiên phú, quảng cáo thiên phú, kém đẳng lang nhân huyết thống, tam giai, phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bạo kích 19. Gấp 2 bạo kích, 0/160, 4 giai mảnh nhỏ thiên phú, kém đẳng độc chu huyết thống. Tam giai, phổ thông công kích mang vào tự thân trụ cột lượng máu hạn mức cao nhất 2.5, độc tính thương tổn, 56/10, điểm, duy trì liên tục 5 giây, đề thăng 19, tốc độ di động, 0/160, 4 giai mảnh nhỏ thiên phú, kém đẳng xà tộc huyết thống, linh giai, phổ thông công kích mang vào tự thân trụ cột lượng máu hạn mức cao nhất 1, độc tính thương tổn. 22/10, điểm, trúng độc phía sau, mục tiêu mỗi di động một bước, độc tính thương tổn đề thăng 10, duy trì liên tục 7 bước, dài nhất thời gian kéo dài 60 giây. 0/10, một giai mảnh nhỏ, chứng kiến, linh giai, hai chữ, Lục Thần nhất thời có điểm khó chịu, ép buộc chứng tựa như, nhanh chóng lên tới tam giai, thiên phú. Kém đẳng xà tộc huyết thống, tam giai, phổ thông công kích mang vào tự thân trụ cột lượng máu hạn mức cao nhất 2/5, độc tính thương tổn. 56/10, điểm, trúng độc phía sau, mục tiêu mỗi di động một bước, độc tính thương tổn đề thăng 10, duy trì liên tục 7 bước nên trạng thái dài nhất thời gian kéo dài 60 giây. 0/160, 4 giai mảnh nhỏ, còn bà nó, cái này xà tộc độc có chút ý tứ a, mỗi đi một bước thương tổn đề thăng 10, như vậy bước thứ 7 thương tổn chắc là 112 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổng thương tổn so với độc chu mạnh hơn nhiều. Nói Lục Thần không nghĩ tới thanh trúc cự mãng ác tâm như vậy, thử nghĩ một cái, nếu như là người chơi đến nơi này, bị bọn người kia để mắt tới sẽ thêm thống khổ. Đánh cũng đánh không lại nhiều như vậy xà, chạy lại mất máu, mà lại càng rơi càng nhiều. Độc vụ rừng rậm, 10 không còn một, lão tử hiện tại rốt cục tin a, đừng nói 10 không còn một, phòng trừng trăm không còn một a. Lục Thần vẫn còn ở nhìn kỹ mới tiên phú, hệ thống cho thấy một cái mới tin tức khiến cho hắn căng thẳng trong lòng, huyết mạch dung hợp. CMN, lại nữa rồi. Thu được mấy huyết mạch phía sau, Lục Thần hạ thể hoàn toàn biến mất. Hai cái xài lang nhân tiểu chân ngắn triệt để với hắn gặp lại, sáp nhập thành một cái cường tráng đuôi rắn. Bây giờ Lục Thần, nửa người trên là xài lang nhân, nửa người dưới là một cái to lớn thanh sắc đuôi rắn, dưới thân còn dài 8 cái to lớn chi chu chân. Con bà nó, lão tử bây giờ là cái đồ chơi gì? Thở dài một hơi, Lục Thần nhìn vẫn còn ở phấn chiến ba ngốc, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy ba tên này ở dung nhan trị bên trên, thì đã nghiền ép chính mình. Chính mình tại biến dạng con đường bên trên, một đường hát vang tiến mạnh. Tính toán một chút, xấu liền xấu a, Lục Thần sinh không thể luyến lắc đầu, chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Được rồi, hai cái này độc phân thuộc không đồng loại hình, không biết có thể hay không điệp ra. Ba ngốc soát 10 canh giờ, nơi này cự mãng đã không nhiều lắm, Lục Thần nhanh lên tìm được một chỉ cự mãng, công kích một lần. 93, chữ trắng, 68, màu xanh lá, 68, màu xanh lá, ở cự mãng trên người, đồng thời xuất hiện hai cái trúng độc tiêu chí. Dường như có thể điệp ra, lục thần đánh xong một lần, lập tức chạy đi thanh trúc cự mãng nhanh chóng truy kích. 68, trúng độc, 68, 68, 75, trúng độc, 82, 88, ha ha, quả nhiên có thể điệp ra, một cái duy trì liên tục 5 giây các loại, chờ, giá trị trúng độc thương tổn, một cái thương tổn tăng lên 7 bước độc. Lục thần cực kỳ may mắn chính mình mua mới tiên phú, kỹ năng này đem thương tổn của hắn lần nữa cất cao một đoạn lớn. Tuy nói cái điểm này là luyện cấp thánh địa, nhất là đối với ba ngốc mà nói. Thế nhưng lục thần vẫn không muốn ở chỗ này dừng, thực sự quá nhàm chán a, cùng lắm thì chính mình lock cao về sau, khiến cho ba ngốc ở chỗ này luyện cấp là được, bất quá bây giờ chính mình thượng tuyến, vẫn là mau sớm rời đi nơi này tốt. Không bao lâu, lục thần dẫn đội đem thanh xà dọn dẹp sạch sẽ, hơi chút nghỉ ngơi, hướng độc vụ rừng rậm ở chỗ sâu trong xuất phát. Quảng cáo, dọc theo con đường này, không ngừng có độc chu cùng thanh xà cự mãng truy tập bọn họ, bất quá số lượng không tính là nhiều lắm, lục thần không muốn ham chiến, dẫn đội một đường chạy như điên. Chạy không biết rất xa, rừng cây trở nên trống trải, lục thần đã có thể chứng kiến cách đó không xa hoạn lộ thênh thang. Ha ha, phải ra khỏi tới, dọc theo sơn đạo chạy như điên, nhưng mà đang ở sơn đạo phần cuối, lục thần rất xa liền thấy đứng nơi đó một cái đại gia hòa. Jacques, Alice đều cũng có tên quái, thậm chí tên đều có nhan sắc, thế nhưng lục thần sở dĩ vẫn cho rằng chúng nó chỉ là tinh anh, chính là ở chỗ đầu của bọn nó giống như tiêu chí. Cùng tiểu quái không có phân biệt, mà che ở cuối đường tên kia, hình như là vọt VIP, tựa như có đặc thù ảnh chân dung đánh dấu. Từ sắc ảnh chân dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 cấp boss, độc vụ xâm lâm chi chủ. Avon Hill, tên kia chừng cao 3-4 thước, nửa người nửa chi chu, lại nói tiếp cơ nhiên cùng lục thần dáng dấp có như vậy điểm hướng. Chỉ là nửa người trên của nàng là một phụ nữ, còn hơi có mấy phần tư sắc. Nó không ngừng ở cuối đường dò xét, gác lấy độc vụ rừng rậm cuối cùng một đạo cửa khẩu. Ta đi, cái này còn có một cái boss à. Phía trước đã khó khăn như vậy qua thiên hành lại còn ở nơi này thả một cái boss, thật là ác tâm a, 12 cấp dường như cũng không cao lắm a, lục thần nhìn chằm chằm Avon Hill nhìn một chút, tâm lý có loại ngứa cảm giác nhột. Boss, đây chính là tất rơi ơm, không đúng, là tất rơi trang bị, 2-3-4, nếu không chúng ta soát soát xem. Lục thần híp mắt, cách chương.